Trong bóng đêm, khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Thuận Phi hiện lên một nét đắc ý không dễ phát hiện, nói, tỷ tỷ biết đấy, muội tấm lòng nhân hậu, nếu có vài ba chạm nho nhỏ giữa cung nữ với nhau thì muội cũng mắt nhắm mắt mở cho rằng không nhìn thấy, nhưng nha đầu kia thực sự là đã phạm tội lớn, muội liền nhẫn nại nghĩ đến tỷ tỷ, nếu không sao lại đưa đến nơi này. Quách Huệ Phi có chút không kiên nhẫn, nói, tốt lắm, có sự tình gì muội liền nói ra đi. Hồ Thuận Phi cười rộ lên, nói, chậc chậc, loại chuyện này, bảo muội phải nói như thế nào đây? Như ý, ngươi đem lời cùng Huệ Phi nương nương nói một câu đi, để mọi người thấy được cô nương này ở trong cung đã làm ra được chuyện tốt gì. Như ý nữ quan nghiêm mặt nói, dạ, nương nương, hôm nay nô tỳ phụng mệnh lệnh nương nương đi ra tụ các, nửa đường thấy nha đầu kia cùng một nam nhân lén lén lút lút, nô tỳ quát một tiếng, bọn họ lại dường như có tật giật mình quay đầu bỏ chạy, nô tỳ liền lệnh cho nhóm hộ vệ đuổi theo, mới đem người bắt được. Nói xong, nàng phất phất tay, nói, đem người kia dẫn tới đi. Trong đám người áp giải ra một khuôn mặt nam tử tuấn tú cao lớn, đầu của hắn luôn luôn cúi gằm, bị một thái giám kéo mạnh khuôn mặt bắt ngẩng đầu, trên người rõ ràng mặc trang phục hộ vệ. Quách Huệ Phi nhíu mày, nói, các ngươi vẫn là đem lời nói rõ ràng đi, cái gì kêu lén lút? Chẳng lẽ bằng lời ngươi nói chính là lén lút sao? Như ý trên mặt hiện ra nét khó xử. Bẩm Huệ Phi nương nương, cung nữ cùng hộ vệ nói chuyện cũng không phải là không thể, nhưng ở trong cung nói chuyện tư tình, đây chính là vi phạm cung quy, tư tình trao nhận. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Nàng cùng Triệu Nguyệt quen biết đã lâu, bản thân nha đầu là dạng người gì nàng có thể không biết sao. Nàng căn bản không phải không hiểu quy củ lỗ mãng nữ tử, ngày thường đều không cùng nam tử trẻ tuổi đứng chung một chỗ nói chuyện, càng không nói đến là cái gì gọi là tư tình trao nhận. Hồ Thuận Phi này thật sự là muốn gán tội người thì sợ gì không có lý do. Như ý nhìn thoáng qua Quách Huệ Phi rõ ràng sắc mặt trầm xuống, liền tiến lên một bước, run lẩy bẩy trong tay cầm tờ giấy, nói, nương nương, bên ngoài luôn biết ngài quản thúc hạ nhân nghiêm khắc, hơn nữa mọi người đều biết quy định trong cung vô cùng nghiêm ngặt, tuyệt đối sẽ không có người dám làm trái, nhưng là hôm nay lại bày ra sự tình này, nếu không tin xin nương nương nhìn vật này xem xét. Thời điểm Như ý đưa lên tờ giấy này, Quách Huệ Phi trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Nàng mở giấy viết thư ra, lộn qua lộn lại nhìn vài lần, thi văn tổng cộng 2 câu, bất quá là chép từ trong sách cổ ra mà hạ bút thành văn, tử sinh xa cách, cùng người thề nguyện, nắm tay cả đời, bên nhau đến già. Phần bút ký không biết rõ đưa cho ai, cũng không đề tên người viết, ngày tháng năm lại càng không có, nhưng mặc kệ nói như thế nào, bất luận xem khẩu khí hay là xem bút tích, thì thư tín này đều là một phong thơ tình. Còn là nam nhân viết cho nữ nhân, nhẹ nhàng để gần vào quan sát, phát hiện trên giấy dùng để viết thư tình còn mang theo ấn ký Tùng Trúc Phong Lan, rõ ràng là lan hiên giấy, là loại giấy tầm thường mà trong cung phân phối cho phủ cấm vệ quân. Quách Huệ Phi tức giận đến đem giấy viết thư hướng xuống đất mà ném, lớn tiếng quát, các ngươi đây là có ý gì, hồi bẩm nương nương. Thơ tình là từ trên người hộ vệ này mà tra ra được. Như ý nhặt bức thơ tình kia lên, chỉ vào hộ vệ trẻ tuổi anh Tuấn nói, ngài xem, đây cũng không phải là chúng ta nói hiêu nói vượn, mà là có chứng cứ vô cùng xác thực. Hồ Thuận Phi nhìn Quách Huệ Phi sắc mặt khó coi, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lúc này thật đúng là, từ trước có truyền thư đệ giản, nhưng là lá đỏ thi đề. Muội còn tưởng rằng là chuyện trên sân khấu kịch, không ngờ tự nhiên lại làm náo động đến chúng ta ở trong cung. Hoang đường, rất hoang đường. Lý Vị Ương chậm rãi nói, Triệu Nguyệt, hiện tại Thuận Phi nương nương chỉ trích ngươi cùng hộ vệ tư tình trao nhận, ngươi nói như thế nào? Triệu Nguyệt liều mạng lắc đầu, trước tình huống này Lý Vị Ương tiến lên một bước muốn xem xét nàng, như ý một phen chắn ở phía trước. Lý Vị Ương không thèm để ý, liền lướt qua nàng đi đến, như ý chạy nhanh giữ chặt tay áo nàng, Lý Vị Ương quay đầu lại, chân mày vừa nhấc, liền hung hăng cho nàng một bạt tai, như ý ôm mặt mình, khiếp sợ nhìn Lý Vị Ương. Không cần nói như ý, đến Hồ Thuận Phi cũng không nghĩ tới Quách gia nữ nhi cư nhiên lợi hại như thế, Nàng cau mày, nói: "Quách gia, ngươi xem nơi này là chỗ nào mà để cho ngươi làm càn?" Lý Vị Ương mỉm cười, sửa sang lại một chút nếp nhăn cổ tay áo, nói: "Thuận phi nương nương, trong cung có quy củ, thần nữ là do Huệ phi nương nương mời đến làm khách, khi nào thì cung nữ cũng dám đến kéo tay áo của ta? Nương nương luôn miệng đều là cung quy, thế nào lại không dạy cung nữ đắc lực bên người một chút, ngược lại kêu nàng ở trong này làm trò cười ỏi người." Hồ Thuận phi ngẩn ra, lại thấy Quách Huệ phi trên mặt tựa tiếu phi tiếu, nói rõ ủng hộ Quách gia. Nàng không nghĩ tới đối phương đem bản thân làm quân cờ tiên phong, trong lòng cười lạnh: "Hừ, bây giờ xem ra ngươi đắc ý, có thời điểm ngươi sẽ phải khóc." Lập tức tức giận quát lớn như ý nói: "Không nghe thấy Quách tiểu thư nói sao? Ngươi nghĩ ngươi là cái gì, cũng dám động chạm vào nàng sao? Còn không dập đầu xin lỗi." Như ý lắp bắp kinh hãi, nàng được Hồ Thuận phi cất nhắc phái đến, tác uy tác quái, vừa rồi không cẩn thận, chỉ lo ngăn cản Lý Vị Ương, liền hạ thủ lôi kéo, nếu tiểu thư tầm thường cũng liền thôi, nàng không nghĩ tới đối phương cư nhiên là nhân vật mạnh mẽ như thế. Tựa như nuốt xuống họng một búng máu đang trực trào ra, Như ý thấp kém đi dập đầu nói: "Quách tiểu thư thứ tội, nô tỳ nhất thời vô lễ." Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn nàng một cái, cũng không để ý tới, trực tiếp đi đến trước mặt Triệu Nguyệt. Vừa rồi chính mắt nhìn thấy Quách tiểu thư đánh Như ý một bạt tai, những người khác cũng không dám ngăn trở nữa. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nâng Triệu Nguyệt dậy, đã thấy nàng chính là vẻ mặt đẫm lệ, căn bản một câu nói không nên lời. Nàng quay đầu nói: "Thuận phi nương nương, nương nương đã làm gì đối với nha đầu của thần nữ?" Hồ Thuận phi xa xa nhìn, chậm rãi nói: "Làm cái gì? Ta nào có công phu mà làm gì được nha đầu của tiểu thư." Lý Vị Ương không để ý tới, bắt Triệu Nguyệt mở miệng, liền mang ánh đến nhìn, thấy trong miệng nàng tràn đầy máu đỏ. Triệu Nguyệt a a muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra một chút âm thanh yếu ớt, căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Lý Vị Ương đột nhiên ý thức được, dây thanh âm của Triệu Nguyệt là bị người dùng nước sôi nóng làm bỏng rồi. Thật đúng là tâm địa ngoan độc. Nàng hướng ánh mắt nhìn Triệu Nguyệt, ý bảo nàng an tâm đừng lo lắng, quay đầu nói: "Thuận phi nương nương, yết hầu nha đầu của thần nữ chắc chắn là bị người làm nóng hỏng rồi, chẳng lẽ ngài nhìn không thấy sao?" Giọng nói của nàng mang theo ý lạnh, đôi mắt cũng là sâu không thấy đáy, đè nặng hừng hực lửa giận. Hồ Thuận phi đứng nhìn liếc mắt một cái, nói: "Ồ, Như ý, ngươi giải thích cho Quách tiểu thư xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đi." Như ý chậm rãi nói: "Bẩm nương nương, Quách tiểu thư, sự tình là như vậy, nha đầu kia võ nghệ cao siêu, nô tỳ thật vất vả dẫn theo những người khác chế phục nàng, đem nàng áp tải đến, căn bản là muốn tra hỏi rõ ràng xem sự tình là như thế nào, ai biết nàng lại không nói hai lời, đoạt ấm trà nóng bỏng trong tay tiểu cung nữ, liều mạng rót hết vào trong cổ họng, đám người nô tỳ ngăn cản đều không được." Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi nói bản thân nàng bị thương là do tự rót hết nước trà nóng bỏng vào miệng, đó là loại đau đớn như thế nào, nàng là điên rồi nên mới làm vậy sao?" Như ý theo bản năng sờ sờ bên gò má, cười làm lành nói: "Quách tiểu thư, việc này sao ngươi có thể hỏi nô tỳ? Bởi vì nô tỳ cũng không nghĩ ra nàng vì sao muốn làm như vậy. Đương nhiên, ai cũng biết nàng là được người nào che chở. Dù sao, một nha đầu cả gan làm loạn ở trong cung như thế, thật sự là không thể tưởng tượng được." Như ý lời này rõ ràng có ý ám chỉ Triệu Nguyệt là tỳ nữ Quách gia mang đến, nàng có bất cứ mệnh hệ nào đều hết thảy do chủ nhân, đương nhiên là Quách tiểu thư. Đây rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Quách Huệ phi giận tím mặt, nói: "Như ý, ngươi thật to gan, cũng dám ở trước mặt ta hồ ngôn loạn ngữ." Nàng nháy mắt một cái, nữ quan bên cạnh đi lên liền cho Như ý đến 10 cái bạt tai, đánh cho Như ý đầu váng mắt hoa, miệng phun máu tươi. Gò má tuyết trắng mềm mại lập tức lõm xuống, khóe miệng tràn ra một chút vết máu màu đỏ tươi. Như ý bỗng chốc ngã ngồi dưới đất, nỉ non nói: "Huệ phi nương nương, nô tỳ bất quá chỉ là phỏng đoán, ngài làm gì thẹn quá thành giận. Quách Huệ Phi vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy Lý Vị Ương thản nhiên nói, nương nương, ta chính trực không sợ gian tà, không đến mức cung nữ hạ lưu này tùy tiện nói mấy câu là có thể bôi nhọ được. Không riêng gì ta, nhà đầu ta càng thêm không chấp nhận được người khác dẫm lên. Triệu Nguyệt đã nói không ra lời, nên ta muốn hỏi hộ vệ cái này. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn người nọ một cái, thấy hắn đúng là thiếu niên phong lưu tiêu sái mỹ mạo, không giống như là hộ vệ tầm thường, liền lạnh lùng theo dõi hắn nói, ngươi là người nào? Hộ vệ kia cúi đầu thật sâu, nô tài là người trong phủ Uy Vũ đại tướng quân, Bành Đạt Tổ. Phủ Uy Vũ đại tướng quân là đệ tử Quách gia. Quách Huệ Phi sắc mặt hơi đổi, bên cạnh là Quách phu nhân tuy rằng luôn luôn không nói gì, giờ phút này cũng là sắc mặt ngưng trọng. Lý Vị Ương nghe nói người này xuất thân từ phủ Uy Vũ đại tướng quân, liền nhẹ nhíu mày, nàng từng đã nghe nói qua, trước lúc Trần Lưu công chúa gả qua, Quách gia từng có một vị chủ mẫu Nhậm thị, hơn nữa Nhậm thị cũng để lại ba người con. Bởi vì Nhậm thị năm đó nghĩ lầm Quách Tường chết trận xa trường, lại sợ hãi quyền thế Bùi gia, lòng sinh lo sợ bỏ lại con cái về nhà mẹ đẻ. Ai biết Quách Tường chẳng những đã trở lại, còn cưới Trần Lưu công chúa. Nhậm thị vừa khóc lại náo, nói Quách Tường đình thê tái thù. Ba đứa trẻ tuổi nhỏ, đương nhiên hướng về mẫu thân thân sinh, hung hăng đi theo đại náo một hồi. Quách Tường tuy rằng tức giận, nhưng cũng băn khoăn đến ấu tử tuổi nhỏ, Nhậm thị không nơi nương tựa, liền kiến tạo một tòa từ đường ngay trong nhà, thu lưu Nhậm thị, nhưng cũng không nàng làm thê tử. Ba người con kia cũng là Trần Lưu công chúa nuôi nấng, nhưng sau này Lý Vị Ương nhập Quách phủ cũng chưa bao giờ gặp qua ba người này, tuy rằng Quách phu nhân có nhắc tới qua bọn họ đều đã đều tự thành gia lập nghiệp, rời phủ ra ở riêng, nhưng ở mấy lần yến hội kế tiếp, cho tới bây giờ nàng cũng không thấy những người nhất phòng kia. Cho nên nàng sớm đoán được, Nhậm thị lưu lại con cái, nhất định cùng Trần Lưu công chúa không hòa thuận. Chỉ sợ nghiêm trọng hơn là cùng toàn bộ người trong Quách gia đều không hòa thuận, mà hộ vệ trẻ tuổi trước mắt này, xuất thân từ phủ Uy Vũ tướng quân, thì phải là con thứ ba Quách Đằng lưu lại bên người Nhậm thị, nhưng hắn cũng không có họ Quách. Trên thực tế, Bành Đạt Tổ là phó tướng nghĩa tử bên người Quách Đằng. Quách Đằng lấy danh nghĩa con nuôi đưa hắn thu lưu, sau này còn đưa vào trong cung, hy vọng hắn có một tiền đồ tốt. Bành Đạt Tổ này tâm tư linh hoạt, cũng thông minh có thừa, vào cung quả thật không sai. Tuy rằng chính là con nuôi Uy Vũ đại tướng quân, nhưng cũng rất nhanh thăng nhiệm chức trung lang tướng. Vấn đề ở chỗ, vì sao không là người khác, cố tình là Bành Đạt Tổ đây. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, hết thảy quả thực như là an bài xong. Thư tình này là do ngươi viết có phải hay không? Hồ Thuận Phi đi tới Bành Đạt Tổ trước mặt kia, thấy hắn quỳ trên mặt đất không hé răng, đứng trước mặt hắn quát, nói mau. Không, không phải nô tài viết, là nô tài nhặt được. Hắn cắn răng nói, trên thực tế Quách Huệ Phi đứng bên kia cùng hắn xem như có quan hệ thân thuộc. Quả là ở trong cung vài năm nay, nàng cho tới bây giờ không từng đặc biệt lưu ý qua bản thân hắn. Bản thân hắn nhìn thấy nàng, cũng là tận lực muốn làm cho nàng chú ý. Cúi đầu một cái kêu một tiếng Huệ Phi nương nương. Ở trong cung, nàng là chủ tử, hắn là tôi tớ, điểm này vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được. Phải không? Đó là thứ gì? Làm sao lại có thể nhặt được ở trong cung? Hồ Thuận Phi thấy sắc mặt người Quách gia đều rất không tốt, trong lòng âm thầm vui sướng, trên mặt lại càng ngưng trọng, cười lạnh nói. Bẩm nương nương, chắc là của nô tài trực ban khi nãy, không cẩn thận đánh rơi, người biết nói không chừng cũng là người ngoài cung. Bành Đạt Tổ trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi nhặt được ở nơi nào, vì sao không báo lên, có phải muốn cất giấu bên người? Nếu nói năng bậy bạ loạn ngữ, lại không thực tình khai rõ, ta liền xẻo đầu lưỡi ngươi. Hồ Thuận Phi sắc mặt vô cùng âm lãnh, lạnh lùng nói. Nương nương thứ tội, nô tài hoang đường, nô tài đáng chết. Còn không nói thực hư rõ ràng. Hồ Thuận Phi đuổi sát không tha. Thỉnh nương nương tha tội, nô tài. nô tài thật sự là không tiện mở miệng. Bành Đạt Tổ dập đầu một cái, cũng là không chịu nói ra. Thái giám bên cạnh hung hăng đá hắn một cước nói, còn không nói thực ra. Thật muốn nương nương lấy tính mạng của ngươi sao? Bành Đạt Tổ sửng sốt, trên mặt liền lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Lập tức hắn dập đầu liên tục nói, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Đã sợ chết, thì nói rõ ràng, nói không chừng ta còn có thể tha ột mạng. Hồ Thuận Phi gương mặt xinh đẹp giống như một pho tượng điêu khắc lạnh như băng, không hề có chút cảm tình. Bành Đạt Tổ liếc mắt lườm Triệu Nguyệt bên cạnh một cái, cúi đầu nói, Triệu Nguyệt, chúng ta đã giấu giếm không được, vẫn là nhận đi, nương nương tâm địa nhân hậu, có lẽ sẽ cho chúng ta một con đường sống. Triệu Nguyệt đời nào nhận loại nhục nhã này, gương mặt lập tức đỏ bừng, lại bất luận há mồm như thế nào đều phát không ra tiếng. Nàng tựa hồ tức giận đến cực điểm, liều mạng giãy giụa, cung nữ bên cạnh vội vàng đè lại nàng. Triệu Nguyệt dù sao cũng có công phu cao cường, đương nhiên tránh thoát vài tên cung nữ. Thái giám bên người Hồ Thuận Phi rõ ràng là hội võ công, xoay người một cái, ấn hai tay Triệu Nguyệt ra sau, hung hăng đá nàng. Triệu Nguyệt bị đau, liền chịu quỳ gối. Thái giám định đi lên bạt tai, đột nhiên bên tai lưu loát một tiếng, dừng tay. Thái giám lắp bắp kinh hãi, cũng là Lý Vị Ương lớn tiếng quát bảo hắn ngưng lại, ngươi dám đánh người, thì đó là tra tấn bức cung. Lời khai này không tin được. Lý Vị Ương mở miệng, Quách Huệ Phi liền lập tức phất phất tay, bên người tự nhiên có người đi lên vây quanh chủ kia động thủ với bọn thái giám. Thái giám sửng sốt, liền lập tức không biết phải làm sao nhìn về phía Hồ Thuận Phi. Quên đi, buông nàng ra. Bành Đạt Tổ, ngươi tiếp tục nói. Hồ Thuận Phi trong mắt toát ra một tia đắc ý. Là, nương nương, nô tài ở ngoài cung đã cùng Triệu Nguyệt tình đầu ý hợp. Có điều nàng là tỳ nữ của Quách tiểu thư, mà nô tài lại là con nuôi Quách tướng quân. Quả quyết không có khả năng cho cưới một nô tỳ, cho nên nô tài cùng nàng không thể quang minh chính đại ở cùng nhau. Bởi vậy chúng ta lần này gặp mặt, bàn nhau khi nào thì cùng nhau rời Việt Tây, đang ở ngự hoa viên thương bàn chuyện, không ngờ bị người khác thấy, lại náo động ra sự tình như thế này, còn phát hiện thơ tình trên người nô tài. Bành Đạt Tổ nói xong, đầu hạ xuống thấp. Quách phu nhân sắc mặt thật sự khó coi, bản thân nàng xem Triệu Nguyệt là nữ nhi trung thành và tận tâm, xưa nay cho tới bây giờ chưa từng giao hảo với hộ vệ trẻ tuổi trong phủ, là cô nương thập phần kiên định. Còn nữa Bành Đạt Tổ căn bản không từng tới Quách phủ, làm sao có thể cùng Triệu Nguyệt lâu ngày sinh tình đây? Hắn rõ ràng là cố ý vu oan hãm hại. Nàng lạnh lùng thốt, ngươi như vậy lung đi vu oan một cô nương, quả thực là nửa điểm liêm sỉ đều không có, còn mối mặt không cần. Bành Đạt Tổ nhìn thoáng qua Quách phu nhân, trong ánh mắt mơ hồ toát ra một tia lạnh như băng, trên mặt lại như là càng sợ hãi, nói, Quách phu nhân, nô tài lời nói không sai, nếu không phải, phu nhân có thể hỏi rõ ràng Triệu Nguyệt. Hừ, yết hầu nàng đều bị các ngươi nóng hỏng rồi, còn nói gì? Quách Huệ Phi giận dữ. Hồ Thuận Phi cười lạnh nói, nàng sợ bị chúng ta ép hỏi, mới có thể cố ý bị phỏng. Yết hầu, cho rằng như vậy có thể trốn tránh hình phạt sao? Thật sự là vô cùng buồn cười. Con ngươi Lý Vị Ương trở nên âm lãnh, Hồ Thuận Phi này nhất thời thoạt nhìn đơn giản, kỳ thực âm hiểm đến cực điểm. Đối với một cô nương mà nói, nam nhân một mực chắc chắn cùng ngươi có tư tình, dù là ngươi biện hộ thế nào đều rất khó có người tin tưởng. Bị một chậu nước đen này hắt xuống, Triệu Nguyệt thậm chí không có biện pháp thay chính nàng biện giải, có thể thấy được đối phương hết thảy sớm bấm đốt ngón tay suy tính rất chuẩn. Tốt lắm, không cần nhiều lời. Nhân chứng vô cùng xác thực, Bành Đạt Tổ thành thật khai báo, sẽ bị trừng phạt, nhưng vẫn cho ở lại trong cung. Về phần Triệu Nguyệt, Hồ Thuận Phi lập tức ra lệnh. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, nói, nương nương muốn quyết định, mong rằng vẫn nên ngàn vạn lần cân nhắc. Hồ Thuận Phi nhìn ra ánh mắt phảng phất âm lãnh trên mặt Lý Vị Ương, trong cung là nơi nào? Nay hai cậu nô tài cũng dám tư thông trong ngự hoa viên, làm bẩn cung cấm, cho nên phải triệt để trừng trị bọn họ, để cho đám nô tài nhìn xem, đây là kết cục dâm loạn cung đình. Nàng một phen nói chính nghĩa lẫm nhiên, mọi người ào ào cúi đầu xuống, không dám hé răng. Quách phu nhân vẫn đứng ở bên nữ nhi, nói, Triệu Nguyệt không phải là người như thế, hiện thời nàng không thể vì bản thân biện giải, ngươi liền nhanh như vậy định tội, thật sự là quá mức võ đoán đi. Võ đoán? Hồ Thuận Phi suy cười một tiếng, nói, Quách phu nhân, mọi người đều có lỗ tai, đều nghe được 10 phần rõ ràng. Bành Đạt Tổ chính miệng thừa nhận bản thân cùng nha đầu kia cấu kết, chẳng lẽ còn thiếu thuật lại một lần sao? Nay đã có nhân chứng, còn có tình hình thực tế vừa rồi kia, càng là vật chứng không thể chống chế. Nhân chứng vật chứng ở đây, chống chế đến cùng còn là người Quách gia sao? Bành Đạt Tổ, Lý Vị Ương đột nhiên nhìn về phía người nọ, trong ánh mắt phảng phất có lạnh như băng quang mang, Triệu Nguyệt ở bên người ta bao nhiêu năm? Bành Đạt Tổ có chút giật mình, hắn theo bản năng nhìn Triệu Nguyệt liếc mắt một cái, trong mắt vừa chuyển, trong miệng trả lời, việc này, đại khái 7-8 năm đi. Quách gia tuổi bất quá 18 tuổi, nàng ở Đại Lịch là quận chúa, bên người nhất định là từ nhỏ đã có tỷ nữ, nhưng tuổi quá nhỏ chiếu cố không tốt chủ tử, cho nên Triệu Nguyệt vô cùng có khả năng là ở 7-8 năm bên người đối phương, là 8 năm. Lý Vị Ương cảm khái nói, nàng luôn luôn đối ta tận tâm tận lực, trung thành và tận tâm. Là 8 năm. Bành Đạt Tổ xem Lý Vị Ương ánh mắt sâu không thấy đáy, cảm thấy hoảng hốt không hiểu. Thế nhưng chấn định ngày xưa mất đi rồi, chạy nhanh nói. Nàng trước kia đề cập qua, bất quá ta không có đặc biệt lưu ý. Hiện tại tiểu thư nhắc tới, ta mới nhớ. Hồ Thuận Phi lại cảm thấy kỳ quái, vội vàng muốn quát lớn kia Bành Đạt Tổ. Đáng tiếc đã là chậm quá, lời hắn đã nói ra. Sai lầm rồi. Lý Vị Ương nhàn nhạt nhất suy, bên môi lộ ra 3 phần thanh lãnh chi ý, nói, 7-8 năm trước, ta còn là Lý gia dưỡng nữ, bị đưa đi ở nông thôn dưỡng bệnh, Triệu Nguyệt đi theo ta, thời gian cùng lắm là 4-5 năm. Ngươi ấp úng, bất quá là ngươi căn bản không biết, không riêng gì ngươi, chuyện này cực ít có người biết. Triệu Nguyệt ở bên người ta hầu hạ bao lâu, ngươi cùng nàng là quan hệ thân mật nhất, chuyện này nàng không có khả năng không nhắc đến với ngươi. Còn nữa, nàng còn có một muội muội, ngươi biết không? Lý Vị Ương cười rộ lên, ta tất nhiên biết đến. Bành Đạt Tổ vội vàng đánh gãy, Lý Vị Ương cười lạnh nói, thật đáng tiếc, nàng không có muội muội, chỉ có một đại ca. Mọi người trên mặt đều hiện ra vẻ mặt nghi hoặc. Nếu Triệu Nguyệt quả thực cùng người này yêu nhau, làm sao có thể trong nhà có mấy người lại không có nói cho hắn biết? Đây là điều cơ bản nhất. Bành Đạt Tổ cảm thấy không biết làm sao, hắn hoang mang rối loạn liếc mắt nhìn Hồ Thuận Phi. Hồ Thuận Phi lại không hề để ý tới hắn, quay mặt qua chỗ khác. Bành Đạt Tổ đành dưới tình thế cấp bách nói, thỉnh ngài thứ tội, ta vừa mới phạm vào tội, tâm hoảng ý loạn, nói sai rồi. Lời vừa nói ra, Quách Huệ Phi đều không để ở trong mắt, nghiêm quát lên, nói bậy. Ngươi nói cùng Triệu Nguyệt tư thông, thế nhưng liên nàng ở bên người gia nhi bao nhiêu năm đều nói không nên lời, thậm chí không biết nàng có hay không huynh đệ tỷ muội. Cái gọi là tình đầu ý hợp, này rõ ràng là ở vu hãm, nói mau, là ai sai khiến ngươi? Nô tài đáng chết, nhưng nô tài cũng không có ai sai khiến. Nô tài cùng Triệu Nguyệt quả thật là có tư tình, nhưng thời gian chúng ta ở cùng nhau không nhiều lắm, cũng không thể thập phần hiểu biết lẫn nhau, việc này cũng không kỳ quái. Bành Đạt Tổ dù sao cũng không là hạng người không tầm thường, khi đã chấn định xuống, liều chết không chịu khai ra. Hắn không nói rõ ra, sự việc này cũng rất phiền toái, trừ phi là tra tấn. Quách Huệ Phi đưa mắt hướng đến Hồ Thuận Phi nói, Bành Đạt Tổ này nói chuyện trước sau mâu thuẫn, rõ ràng là cố ý vu oan hãm hại, tuyệt đối không thể dựa vào một người mà căn cứ liền luận tội. Giọng nói kia có khí phách, không để ai có nửa câu cãi lại. Hồ Thuận Phi ánh mắt như một loại lợi kiếm, hận không thể hung hăng đâm ra 2 cái lỗ máu trên gương mặt Bành Đạt Tổ, hiển nhiên là trách hắn làm hỏng việc, nàng biểu hiện như vậy rõ ràng. cả Quách Huệ Phi cùng Quách Phu Nhân đều cảm thấy kinh ngạc. Không khí nhất thời ngưng trụ, khóe môi Lý Vị Ương cũng là dần dần ngưng tụ lại, lạnh như băng mỉm cười. Thuận Phi nương nương, Triệu Nguyệt Yết hầu bỏng không nghiêm trọng lắm, nhiều nhất giam 3 ngày liền có thể nói được. Theo thần nữ thấy, ngài vẫn là nên chờ một chút, miễn cho bị người khác nói nương nương ngươi oan uổng người vô tội. Hồ Thuận Phi tức giận tích tụ ở mi tâm bắt đầu khởi động, nửa ngày không có nói thêm một câu. Ánh mắt Quách Phu Nhân lẳng lặng đảo qua 2 gò má Hồ Thuận Phi, ánh mắt sắc bén, làm cho người ta bất giác chấn động. Ta trước nay đều ít tức giận, nhưng cũng không để người khác tùy ý khi dễ người của ta. Huống chi cái gọi là trong cung quy củ kia cũng là để người trong cung tuân thủ, nghiêm cẩn tính ra Triệu Nguyệt cũng không phải là cung nữ. Ngay cả giữa bọn họ thực sự tư tình, thì cũng nên do Quách gia đến xử trí, cũng là dùng gia pháp chứ không phải cung quy. Thuận Phi không cần bao biện làm thay. Hồ Thuận Phi lạnh lùng cười, môi hoa nhẹ nhàng cong lên, ngắt lời nói, mặc kệ bọn họ là loại người nào, chỉ cần bước vào cửa cung, sẽ phải tuân thủ quy định trong cung. Xảy ra chuyện hôm nay là do bọn họ gieo gió gặt bão, xem cái dạng này cũng không thể hỏi cái gì. Hai người kia tạm thời giam giữ, làm theo như lời Quách tiểu thư thỉnh thái y đến chữa trị cho Triệu Nguyệt. Ta muốn xem khi cổ họng nàng ta khỏi rồi, chẳng lẽ còn có thể nói ra được chuyện gì khác hay sao? Quách Huệ Phi lãnh đạm nói, đã muốn giam giữ, lại giam giữ ở nơi nào đây? Tóm lại là không thể nhốt tại trong cung. Thuận Phi nương nương ngươi đi, chỉ e có chút không công bằng. Hồ Thuận Phi giận dữ nói, vậy các ngươi muốn như thế nào? Giam ở trong này sao? Ta đây quả thực lo lắng, ai biết Quách tiểu thư cùng nha đầu kia chủ tớ tình thâm, có phải hay không một mình thả nàng? Quách Huệ Phi liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, đã thấy nàng khẽ gật đầu, mới yên tâm nói, tất cả chúng ta đều lo lắng nghi ngờ lẫn nhau, vậy cứ đem người nhốt tại băng phòng đi. Cái gọi là băng thất, không phải là hầm băng, mà là nơi chuyên giam giữ cung nữ thái giám phạm sai lầm, hơn nữa luôn phái người canh gác. Một khi đã vào thì không thể nghĩ đến việc ra ngoài, trừ phi tẩy thoát tội danh, bằng không cũng không có biện pháp nhìn thấy mặt trời. Quan trọng nhất băng thất là nơi được trông coi vô cùng cẩn thận, mặc kệ là ai đều không có biện pháp dễ dàng tiếp cận. Cứ như vậy Hồ Thuận Phi cùng Quách Huệ Phi cũng không thể làm gì bọn họ. Chủ ý này có thể nói thập phần đúng trọng tâm. Hồ Thuận Phi hừ lạnh một tiếng, nói, Huệ Phi tỷ tỷ đã nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì đây? Liền nhốt tại băng thất đi, chờ vài ngày sau Yết Hầu nha đầu kia tốt rồi, chúng ta lại thỉnh hoàng hậu nương nương cùng nhau thẩm vấn cẩn thận. Bất quá nếu nha đầu kia bị giữ lại, thì thỉnh Quách phu nhân cùng Quách tiểu thư cùng ở lại thêm vài ngày đi, cũng tốt mà chứng kiến. Lý Vị Ương liền mỉm cười nói, mẫu thân, Thuận Phi nương nương đã có ý tốt, ở lâu thêm vài ngày mẫu thân có để ý không? Triệu Nguyệt là tỷ nữ nữ nhi thích nhất, hàng ngày bên cạnh một chốc cũng không rời. Trước mắt biết rõ nàng là bị người oan uổng, còn có thể bỏ lại nàng rời đi sao? Huống chi nếu như vậy mà bỏ qua thì sẽ mang danh Quách gia quản giáo không nghiêm cẩn. Nhiều năm đến như vậy Quách gia còn chưa bao giờ phát sinh qua loại sự tình này. Quách phu nhân không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, ở lâu vài ngày đương nhiên không ngại. Hồ Thuận Phi liếc mắt đánh giá Lý Vị Ương, không khỏi âm thầm bội phục nàng giờ phút này trấn định. Nếu nàng vừa rồi có một tia hoảng loạn, bản thân nhất định có thể chứng thực Triệu Nguyệt mắc tội danh. Mà khi nàng vừa nói như thế, càng có vẻ là có nhiều điểm đáng ngờ. Lại thêm nàng thân là chủ tử có nghĩa khí đối với tỷ nữ bên người, càng khiến mọi người tin phục. Bản thân ngược lại là đã mất đi cơ hội tốt, dây dưa tiếp cũng không có ý nghĩa. Giờ đã muộn lắm rồi, mọi người về trước nghỉ tạm đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Huệ Phi tỷ tỷ, cáo từ. Hồ Thuận Phi nhìn theo hộ vệ đem hai người kia áp giải đi, liền mỉm cười nói. Sau đó không đợi Huệ Phi mở miệng, nàng điềm nhiên xoay người bước, vạt váy hoa lệ như áng mây phất qua mặt đất, cung nữ đỡ nàng lên kiệu. Lý Vị Ương nhìn theo Hồ Thuận Phi đắc ý rời đi, trên mặt không biểu hiện ra một tia hoảng sợ nào, ngược lại là thập phần bình tĩnh. Quả nhiên không ngoài dự liệu, đối phương nhanh như vậy đã hành động, khóe môi nàng hơi cong lên. Thấy Hồ Thuận Phi rời đi, ánh mắt Quách Huệ Phi giống như bị tầng sương giá bao phủ, một lát đã hiện ra vẻ mặt giận dữ, thấp giọng nói, người này đúng vô liêm sỉ, sự việc trong cung cả ngày ta quản, một khi có lơi lỏng, liền bị nàng lấy cơ hội làm loạn. Lý Vị Ương cúi đầu nói, nương nương, đều là do nữ nhi quản giáo không nghiêm. Không, không phải là lỗi của ngươi. Quách Huệ Phi cắn răng nói, ta ở trong cung những năm gần đây cho tới bây giờ đều trải qua không ít sự việc. Lần này cũng là nàng quen dùng mưu mẹo, chắc là hôm qua ta làm cho nàng ta khó xử. Nàng không dám kiếm chuyện với ta, liền tìm cớ sinh sự. Nói cho đúng, ngược lại là ta làm phiền hà ngươi. Lý Vị Ương liên thanh nói, không thể nói như vậy, hôm nay nếu không có nương nương làm chủ, sợ là Triệu Nguyệt mạng nhỏ sẽ mất. Chúng ta là người một nhà, không cần phải nói nhiều thêm nữa. Quách Huệ Phi bình tĩnh trở lại, chậm rãi nhìn Lý Vị Ương, chung quy thở dài một hơi, nói, chỉ sợ là nàng cố ý tìm cách đưa Triệu Nguyệt ra ngoài, thiết kế hãm hại nàng. Bản chất sự việc không đến mức phức tạp như vậy, lại cố tình để hộ vệ kia cũng là người Quách gia, đều là oan nghiệt. Quách phu nhân sắc mặt hiển nhiên cũng là lo lắng trùng trùng, lại ôn nhu khuyên giải an ủi nói, nương nương, một bút cũng không thể viết ra được hai chữ Quách gia. Chuyện này vậy nhưng cùng Uy Vũ tướng quân không có gì can hệ. Quách Huệ Phi sắc mặt thoáng thay đổi, cuối cùng trầm tĩnh lại, ánh mắt sâu không thấy đáy. Chậm rãi nói, không quan hệ, những năm gần đây bọn họ ở sau lưng ngáng chân còn thiếu sao? Ngay cả không phải do cùng mẹ sinh ra, mẫu thân đối với bọn hắn chỗ nào không tốt, vậy mà một đám đều là lang sói. Nàng nói một nửa nghĩ đến Lý Vị Ương đang ở đây, vẻ mặt ảm đạm phục hồi lại tinh thần an ủi nàng nói, Gia Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ thỉnh thái y chữa trị cho Triệu Nguyệt. Chờ nàng có thể nói chuyện phải hỏi rõ ràng, Hồ Thuận Phi người này ta thật quá hiểu rõ, bất quá tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, muốn mượn cơ hội để khiến cho chúng ta thêm phiền toái, đều là làm không được, đến lúc đó sẽ trả cho ngươi một nha đầu bình an. Lý Vị Ương biết rõ, Quách Huệ Phi nói điều này với nàng là cam đoan Triệu Nguyệt sẽ bình an, trong lòng nàng cũng không hề kinh hoàng, nhưng đối phương có ý tốt, liền mỉm cười nói, đa tạ nương nương. Quách Huệ Phi rõ ràng rất mệt, lệnh cho cung nữ đỡ trở về nghỉ ngơi trước. Quách phu nhân vẻ mặt cũng là bất thường, nàng nhìn Lý Vị Ương, nói, Gia Nhi, mẫu thân có lời muốn nói với con. Nếu không việc vô cùng quan trọng thì Quách phu nhân tuyệt đối sẽ không nói vào thời điểm này. Lý Vị Ương nắm rõ điều này, nhìn nàng nói, mẫu thân, người là muốn nói rõ sự tình về Uy Vũ tướng quân. Chính là như vậy, Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương đi vào trong phòng, phân phó tất cả mọi người lui ra, nhẹ giọng nói, vừa rồi người kia là con nuôi của nhị bá phụ con, đây là người con đã biết đến rồi, nhưng có một số việc, chúng ta luôn luôn chưa cùng con đề cập, con mới vào phủ, không hề có gặp qua đại bá phụ, đại cô cùng nhị bá phụ con, có phải hay không? Lý Vị Ương xem sắc mặt ngưng trọng của Quách phu nhân, gật gật đầu. Quách phu nhân im lặng mỉm cười, ý cười kia mệt mệt mỏi mỏi, thế hệ trước khúc mắc quá sâu, tuy rằng trước đây vị Quách gia chủ mẫu Nhậm thị có sai, nhưng nàng nhiều năm như vậy đến nay đều đối với Trần Lưu công chúa tràn ngập oán hận, cảm thấy nàng là tu hú chiếm tổ chim khách, cướp đi danh phận cùng trưởng phu nàng, mà ba người con kia tuy rằng đều do công chúa chăm sóc, hơn nữa bọn họ khi đó đã biết chuyện, kết thân sinh nương có quyến luyến, bất luận công chúa như thế nào chiếu cố bọn họ đều là không có chút cảm động. Trần Lưu công chúa tuy rằng kiên trì không chịu nhường Nhậm thị trở về Quách gia, càng thêm không chịu chung chồng, nhưng cũng không phải là người tuyệt đối vô tình. Lý Vị Ương tự hỏi nếu là bản thân, chỉ sợ Nhậm thị kia căn bản không thể ở lại Quách gia, mặc kệ nàng có phải hay không lấy danh nghĩa xuất gia. Trần Lưu công chúa lại đem một nữ nhân như vậy để lại, tương đương lưu lại tai họa ngầm rất lớn, chẳng những trượng phu có khả năng phản chiến, cũng vĩnh viễn không chiếm được tâm tư bọn nhỏ. Công chúa tâm địa dù sao cũng thiện lương, Nàng cảm thấy Nhậm thị tuy rằng làm không ít chuyện sai, nhưng bọn nhỏ đều là vô tội, luôn luôn trăm phương nghìn kế chăm sóc bọn họ. Sau này có một lần, trưởng tử Quách Bình kia mượn cớ sinh nhật, tặng công chúa một bộ cầm phù không xuất bản nữa. Công chúa thập phần cao hứng, còn tưởng rằng bản thân đã làm cho bọn nhỏ cảm động. Ai ngờ sau này lại bị ma ma có kinh nghiệm bên người phát hiện, trang sách cầm phù kia trong đó chứa đựng thuốc làm nữ nhân vô sinh. Công CH. Đúng vậy, bất quá là 5-6 tuổi. Quách phu nhân trên mặt hiện ra một tia cười khổ, tưởng tượng cũng biết, chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể nghĩ ra biện pháp ác độc như vậy. Cứ việc như thế, công chúa và lão quốc công đều cảm thấy việc này cùng trí tử không quan hệ, nhất định là Nhậm thị gây nên, sợ nàng làm hỏng bản tính bọn nhỏ. Vì thế mới đem kia nữ nhân nhốt tại từ đường, lại không cho nàng thân cận bọn nhỏ. Có lẽ chính là vì việc này, để ba đứa nhỏ kia ngược lại cùng nhau hận công chúa thấu xương. Lý Vị Ương nghe đến đó, đối với việc Quách gia ân ân oán oán đã có hiểu biết một chút. Nàng nói tiếp, như vậy, sau này công chúa sinh ra khác con nối dòng, sợ là mâu thuẫn liền lớn hơn nữa thôi. Quách phu nhân nghĩ đến mấy chuyện năm đó, trong lòng phảng phất một phen tức giận trào lên cổ họng, rốt cuộc nhịn không được nói, đâu chỉ là mâu thuẫn, đại bá phụ con tự nhận vì bản thân là trưởng tử, cho nên đương nhiên kế thừa tước vị quốc công. Công chúa vốn cũng không chăn trở vị trí kia, chỉ có đại bá phụ con cố tình lấy ra tiểu nhân đo lòng quân tử, ngầm hạ thủ đối với lão quốc công gia, tuy rằng không thành, lại triệt để chọc giận lão quốc công, hắn mới giận dữ. Liền đem đại bá phụ ngươi đuổi khỏi gia môn, tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Nhị bá phụ cùng đại cô con đương nhiên là giúp đỡ huynh trưởng bọn họ, cũng đồng loạt oán trách lão quốc công. Quốc công dù sao tuổi tác đã cao, tâm lực không tốt, rất nhanh liền ngã bệnh. Sau này, hắn nói kia tước vị tuyệt đối không thể để lại cho người tâm cơ khó lường, liền cố ý thỉnh bệ hạ làm chứng, đem tước vị truyền cho phụ thân con. Hóa ra phát sinh qua nhiều sự tình như vậy, khó trách mặc kệ là đại bá phụ đảm nhiệm binh bộ thượng thư hay uy vũ tướng quân nhị bá phụ, thậm chí còn vị thanh bình hầu phu nhân kia cũng không lộ diện, nguyên lai là như vậy. Uy vũ tướng quân, Bành Đạt Tổ, Hồ Thuận Phi, Hồ Gia, đem hết thảy suy nghĩ liên hệ, rất nhiều chi tiết không chú ý tới liền hiện ra trước mắt. Nhưng mà Lý Vị Ương lần đầu tiên cảm thấy nghi hoặc. Nếu là dựa theo suy đoán bình thường thì hiện tại thơ tình kia không phải là Bành Đạt Tổ viết vội tới Quách gia tiểu thư sao? Bành Đạt Tổ là con nuôi Quách gia, đương nhiên là có cơ hội nhìn thấy nàng, người ngoài nhìn vào không biết, chỉ biết khi bọn họ ở ngoài cung liền đã có tư tình, đến khi vào cung mới phát sinh chuyện tư tình trao nhận, ngay cả vu oan bất thành, cũng có thể làm cho thanh danh Quách gia bị hao tổn. Cứ như vậy, Quách gia bị bại hoại thanh danh, Hồ Thuận Phi cùng uy vũ tướng quân kia đều có thể cảm thấy hết giận, cũng có thể mượn cơ hội phá hư hết thảy khả năng Quách gia gả cho Nguyên Anh hoặc là trở thành Húc Vương Phi. Nhưng mà, Hồ Thuận Phi vì sao không làm như vậy đây? Quách phu nhân xem Lý Vị Ương như đang có điều gì suy nghĩ, liền hỏi, Gia Nhi, con làm sao vậy? Lý Vị Ương xuất thần một lát, trầm ổn nói, hiện tại mấu chốt chính là, Hồ Thuận Phi rõ ràng có thể chứng thực Triệu Nguyệt mắc tội danh, vì sao còn muốn hoãn hà hai ngày đây? Nàng mơ hồ cảm thấy mục đích chân chính của Hồ Thuận Phi không phải đơn giản. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, Tủng người nghe nói, lời nói khiến người ta kinh sợ. Sáng sớm ngày thứ hai, Nam Khang công chúa nghe nói sự tình đêm qua, liền chạy tới. Trên mặt mang theo oán giận, lại biết nặng nhẹ, không dám trước mặt người khác nói gì, chỉ đợi các cung nữ đều lui xuống hết, nàng mới thốt lên, mẫu phi, hiện tại làm thế nào để cứu nha đầu kia? Nam Khang tuy rằng không đủ thông minh, nhưng cũng phân biệt được địch ta. Với nàng, tỷ nữ của Quách gia phải nhận oan khuất cũng như chính cung nữ của nàng bị oan khuất nên lòng đầy căm phẫn. Vốn tưởng buổi sáng đi qua sẽ thấy mọi người lo lắng, nhưng thật không ngờ, xung quanh thần thái ai cũng như thường, nàng thực sự là không tưởng tượng được. Quách Huệ Phi nhìn công chúa lo lắng thì nói, con thật sự là thiếu kiên nhẫn. Hồ Thuận Phi cho rằng tóm lấy Triệu Nguyệt, có thể nắm lấy nhược điểm của chúng ta. Hiện thời, con càng kích động, nàng càng đắc ý. Hiểu chưa? Nam Khang vẫn cảm thấy bất an, nhưng phải đợi tới khi nào mới cứu người. Hiện thời trong cung đều truyền nhau, nói tỷ nữ của Quách tiểu thư cùng con nuôi Uy Vũ tướng quân có tư tình, thậm chí có người nói. Quách Huệ Phi sắc mặt hơi đổi, nói cái gì? Nam Khang nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, mím môi hồng nhuận, ấp úng nói, dù sao cũng không là lời hay. Lý Vị Ương mỉm cười, nói, như vậy có người nói, Triệu Nguyệt là vì che giấu cho chủ tử, mới đi gặp mặt Bành Đạt Tổ. Quách phu nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi, chén trà trong tay đập mạnh lên mặt bàn, phát ra âm thanh thanh thúy, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, những kẻ này, thật sự là ăn no dỗi việc muốn tự tìm phiền phức đây. Quách Huệ Phi không chút sợ hãi, nàng nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, từ chuyện tối qua đã dần ra không ít sự tình, nhưng chất nữ nhi này trên mặt lại không nhìn ra được gì. Hiện thời trên người nàng một bộ ngân bạch quần áo thêu tơ bướm vàng, da trắng như tuyết, trên mặt hồng hồng nhuận nhuận, vẻ mặt không có nửa điểm hoảng loạn. Càng xảy ra chuyện, lại càng phải chấn định, không thể có chút hoảng loạn, bằng không sẽ bị người khác nắm lấy. Đạo lý này, nàng sau 2 năm vào cung mới hiểu được, nhưng chất nữ nhi tuổi không lớn, lại có thể nhìn thấy tinh túy bên trong. Lại nghĩ thiên hạ đồn đại Quách gia từng có thân phận thì cũng không khó lý giải nàng vì sao có thể chấn định như vậy. Quách Huệ Phi thở dài, nói, đó là mục đích của bọn họ. Việc này nếu không rõ ràng, sợ là sẽ còn ồn ào lớn hơn nữa. Vậy, chẳng lẽ tùy ý bọn họ nói xấu nhà chúng ta sao? Nam Khang trừng lớn mắt, không dám tin. Lý Vị Ương tươi cười cũng không có gì biến sắc, chỉ cúi đầu nhìn chén trà màu bích thanh như phỉ thúy, uống một ngụm trà, mới chậm rãi nói. Nam Khang, nếu công chúa chỉ bằng những lời đồn đãi hay chuyện nhảm nhí mà đã nhịn không được, sau này nghe người khác trước mặt nói còn khó nghe hơn, chẳng lẽ lại nhảy dựng lên, miệng đặt trên mặt ngươi ta, công chúa có thể che miệng họ không cho người ta nói sao? Bọn họ thích nói như thế nào, hãy coi như họ nói tốt lắm, kệ họ, để trong lòng có làm được gì đâu. Nam Khang cũng là chẳng nắm được trọng điểm, sắc đỏ trên mặt càng tức giận, còn có cái gì khó nghe như những lời đó sao? Trong phòng Lưu Kim Hương đỉnh lượn lờ bay lên khói nhẹ, ẩn ẩn hiện hiện. Khí hương làm cho người ta cảm thấy giống như ngày xuân đứng ở trong rừng trăm hoa đua nở, ngửi mùi hương dễ chịu xung quanh. Lý Vị Ương cười nói, đương nhiên còn có, những người đó còn có thể nói. Quách gia cho lưu lạc ở ngoài, giáo dưỡng không tốt, cho nên. Nam Khang mày dựng thẳng lên nói, bọn họ dám. Nam Khang đứa nhỏ này, đến cùng vẫn là đơn thuần. Lý Vị Ương thở dài, nói, vì sao không dám? Bọn họ chờ cơ hội như vậy, không biết đã đợi bao lâu. Quách phu nhân trầm ngâm một lát, gật đầu nói, đúng là như thế, những kẻ ngầm nhìn chằm chằm Quách gia nhiều lắm, ước gì có thể hất nước bẩn lên người chúng ta. Gia nhi nếu không quá nổi bật, khiến cho quá nhiều người chú ý, cũng sẽ không có chuyện này phát sinh. Nói đến cùng, người khác tính kế Triệu Nguyệt, hoàn toàn không phải chỉ vì Quách gia, mà bản chất mục đích chính là đối phó gia tộc Quách thị. Mặc kệ bọn họ dè dặt cẩn thận như thế nào, đều sẽ bị người ta âm thầm bắt lấy nhược điểm, thật sự là khó lòng phòng bị. Vậy nên làm gì bây giờ? Nếu không, chúng ta đi tìm Hoàng huynh, thỉnh hắn nghĩ biện pháp. Nam Khang nghĩ nghĩ, rốt cục nghĩ tới Nguyên Anh. Lý Vị Ương lại lắc lắc đầu, nói, sự tình trong cung, hoàng tử nhúng tay vào tuyệt không phải chuyện tốt, cho nên, Tĩnh Vương nếu không cần liên quan, vẫn là không nên can dự vào mới là tốt nhất. Quách Huệ Phi khen ngợi gật đầu, Nam Khang càng thêm buồn rầu, lại không biết nên làm gì bây giờ. Quách phu nhân nói, hiện tại, chúng ta trước chờ Triệu Nguyệt chữa khỏi cổ họng, như thế nàng có thể nói, dù sao cũng không quá 3 ngày, chân tướng sẽ rõ ràng.